Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, tinh linh sứ giả. Coi như cái này trong truyền thuyết chủng tộc, này ba cái sống sờ sờ tinh linh không thể nghi ngờ đưa tới trong vương cung thật sự có người cảm thán, cho dù là trung thành với cương vị hư không vệ sĩ, cũng hướng các nàng hành chú mục lễ. Quá đẹp, dẫn đầu vị kia có sán lạn tóc dài màu vàng kim, chói tai cằm, tựa như sứ hoa hoa như thế ngũ quan tinh xảo, một đôi thủy lam đôi mắt sáng ngời động lòng người. Nàng thân hình với phổ thông nhân loại nữ tính so sánh vì tinh tế thon dài. Một thước 75 thân cao hoàn toàn là người mẫu phong phạm. Một thân thúy lục sắc gần như tơ lụa xanh biếc áo dài. Ở bên hông dùng một cái kỳ dị màu xanh đen cây mây và dây leo buộc. Càng lộ vẻ eo đường cong dịu dàng. Này eo, chỉ sợ chỉ có 22, 23 tấc chứ. Thoáng như sườn xám vạt áo. Không có quá nhiều che giấu. Liền trên đầu gối phương bắp đùi buộc một cái vòng hoa. Các nàng đều mặc chú tâm may màu xám da xanh biếc dày. Không có quá nhiều gia công. Da lông hẳn đến từ nào đó đại hình miêu khoa sinh vật. Cũng không biết là biến dị lão hổ hay lại là báo tử cái gì. Tinh linh sứ giả thực lực rõ ràng không yếu. Cảm nhận được ánh mắt của Olika, nàng lập tức quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, lập tức trên không trung kích thích ra tia lửa tới. Đây là tất nhiên, Olika có mị ma huyết thống. Mẫu thân nàng nhưng là do hỗn huyết đen ám tinh linh chuyển hóa thành mị ma. Đến nơi này Olika, tối hiển tính bề ngoài đặc thù ngược lại là không phải mị ma. Nàng chỉ lấy mị ma vóc dáng, hót, lại không có mị ma giác cùng với móng. Đây cũng là thế giới hư không bên trong mị ma đặc sắc vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Lấy lòng nhiệm vụ mục tiêu. Khi còn bé mị ma là có thể dựa theo mình muốn phương hướng tiến hóa chính mình dáng. Dĩ nhiên đây là không đảo ngược. Olika hiện hiện ra lớn nhất biểu trưng chính là đen ám tinh linh lỗ tai dài. Vừa vặn, tới là đại biểu rừng rậm phái thụ tinh linh. Với đen ám tinh linh nhưng là tử địch. Ngày như vậy nhưng đối lập. Khiến cho sứ giả sắc mặt nhất thời không xong. Nàng dừng bước lại. Hỏi tiếp dẫn lễ quan, xin hỏi một vị kia là, lễ quan trả lời, vị kia là Olika sao la nhĩ tư nữ công tước, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, từ Willier đế quốc chuyển thị khổng hư bệ hạ, nàng từng là Willier đại công chúa, lần này, tinh linh sứ giả tâm tình không tốt, một tấm tinh xảo mặt đẹp nhất thời nhuộm mực như thế. Olika dĩ nhân nghe được. Nàng nhưng không nghĩ giải thích, nàng không biết những thứ này tự xưng là quang minh chính nghĩa. Lại đặc biệt bài xích ngoại vật tinh linh lấy ở đâu. Nhưng nàng làm cho này bên trong nữ chủ một người trong. Không có lý do gì nuông chiều những thứ này không rõ lai lịch ra hỏa. Hướng về phía tinh linh sứ giả, Olika khẽ mỉm cười, tay trái trêu rồi trêu chính mình đầu kia màu đen sóng tóc dài. Thuận tiện để cho đạn đại bác ưỡn một chút. Đúng, nếu đối phương đã không cho nàng sắc mặt tốt, nàng cũng không cần phải nhượng bộ cái gì. Tinh linh sứ giả tâm tình trở nên vô cùng tồi tệ. Sau một tiếng, nàng bị hư không quốc vương khổng hư triệu kiến. Thấy khổng hư một sát na kia, nàng đối lần này đi sứ không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhân loại trẻ tuổi. Nàng dọc theo đường đi đã thấy rất nhiều nhân loại xa hoa ở tinh linh ma pháp phái quý tộc trước mắt. Cũng liền chuyện như vậy, thấy ngay vàng cái kia người mặc nạm vàng bên hắc bào nam tử. Nàng có cơ hồ không cách nào che giấu chán ghét. Đó là hư không sinh vật mùi vị. Nàng vĩnh viễn nhớ, không ít chị em gái trước khi đến nhân loại không vực trong hư không mầy mò tiến tới lúc. Bị không thể diễn tả hư không sinh vật cắn nuốt, coi như nàng biết rõ, hư không người là loài người với một khối nhỏ hư không sinh vật máu thịt đồng hóa đặc thù trước. nghiệp giả, nàng vẫn cảm thấy không chịu nổi, liền hành lễ cũng trở nên có chút qua loa lấy lệ. Chớ đừng nói chi là cái kia để cho nàng chán ghét hỗn huyết đen ám tinh linh Olika. Đường hoàng địa đứng lặng ở quốc tay phải của vương bên. Tinh linh vương quốc sứ giả Toa Lan sau ảnh báo. Gặp qua bệ hạ, tinh linh sứ giả thao một cái coi như lưu loát nhân loại tiếng thông dụng. Phát âm nghe vào có điểm lạ. Nàng tuyệt vời giọng nói đền bù hết thảy các thứ này. Miễn lễ, chấm chính là Khổng Hư. Cô thả đoán mỗi người giới thiệu, nghĩ đến chính mình đang ở bị uy hiếp tánh mạng đồng bào. Tòa Lan nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Ta lần này đến là đại biểu chúng ta thừa kế nữ thần Loli Luân Đế Á linh hồn nữ vương bệ hạ Toran sao lộ khố rút. Tới thỉnh cầu nhân loại, xem ở 1000 năm trước từng ký minh ước, chung nhau đối kháng hủy diệt giả phân thượng, mau cứu tinh linh tộc. Ô, tinh linh tộc có nguy hiểm gì? Ma tộc, tàn nhẫn ma tộc. Tòa Lan cắn răng nghiến lợi, thanh âm sục sôi đứng lên, lớn tiếng trần thuật ma tộc là như thế nào đột nhiên xâm phạm, đánh chết sát lục xâm nhục nàng đồng bào, kèm theo lời nói của nàng ngữ, còn có một đoạn ma pháp kính tượng ghi chép. Khổng Hư trầm ngâm trong chốc lát. Nhân loại chúng ta thế giới tình huống bên này, ngươi biết không? Trên nguyên tắc biết, Tòa Lan chỗ tiên khiển đội, theo một cái ít ỏi coi như là đường không gian liệt phùng. Dựa vào không gian ma pháp siêu nghiêu bê bức pháp ra dẫn đường. Đang hy sinh rồi 3 thành đồng bạn sau đó, cuối cùng đi tới nhân loại chư vị mặt chỗ vũ trụ không vực. Các nàng trước tiên là không phải tìm tới Thánh Vương Liên Hiệp, mà là làm một lần kêu, các nàng tìm tới thú liệp nữ thần dạy, tự nhiên liệp thần Phù Lô La năm đó với tinh linh tộc quan hệ tương đối tốt. Đặc biệt phương thức liên lạc, làm cho các nàng biết được mặc dù thú liệp nữ thần là không phải thường thường đáp lại tín đồ cầu nguyện, nhưng nàng giàu gì không vẫn lạc, thú liệp nữ thần dạy đối ngoại được xưng có giáo tông. Thực ra lão đại chính thức danh xưng là nữ thần thủ tịch thợ săn. Nàng cho tinh linh đám sứ giả một cái đề nghị ở đi Thánh Vương Liên Hiệp chính thức nói lên thỉnh cầu trước, mời đánh trước thông các nước khớp xương với các nước hoàng đế điện thoại cho dò xét một thái độ của hạ, đặc biệt là hư không vương quốc. Tòa Lan một đường chạy tới, càng hiểu cái này tân sinh quốc độ thì càng khó chịu. Này quốc gia với tôn trọng tự nhiên, cũng có bộ phận đồng bào điều nghiên ma pháp tinh linh tộc. Thật là đi ngược lại, đồng bào đang ở trong lúc nguy nan, trái tim của nàng là ân cần, cũng khát vọng Thánh Vương Liên Hiệp có thể đưa ra viện thủ. Nhưng nàng theo bản năng chán ghét hư không vương quốc, đặc biệt là biết hư không vương quốc gần đây thu nạp rồi bất tử quân đoàn, nhân ma bộ đội. Thậm chí tiếp nhận ma tộc đại lĩnh chủ đầu hàng sau đó. Tòa Lan đối hư không vương quốc ấn tượng càng là tồi tệ được tột đỉnh. Cái loại này thanh minh thực ra chính là đi qua. Khổng Hư sờ cằm một cái, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Ở nhà mình nữ nhi chuyên dụng phạm vi nhỏ tinh thần võng lạc chung nhổ nước bọt. Rốt cuộc là ai cho tinh linh dũng khí, làm cho các nàng cảm giác mình có thể chọn tam lấy bốn. Còn xem thường ta hư không vương quốc. Liên tiếp tam vấn, để cho trong bầy một trận cười thật to. Ở hiện trường Plim, Alicia cùng Olika nhịn được tương đối khổ cực. Đây chính là hình thái ý thức khác biệt, bởi vì vốn là trong trò chơi căn bản không có gì tinh linh tộc. Khổng Hư ở tiếp kiến sứ giả trước, khẩn cấp hỏi qua một ít biết được lịch sử trải qua sử học ra. Lúc này mới biết, nguyên lai 1000 năm trước đại chiến, thực ra tinh linh tộc là có hỗ trợ, bọn họ tổn thất cũng không ít. Sau đó Willier một cái phú thương len lén bắt gái đẹp tinh linh làm nô đái. Chuyện này bị thọt sau khi đi ra ngoài, nhân loại với tinh linh tộc quan hệ cấp tốc trở nên ác liệt. Cái gì gọi là chuyện hay?